Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, ăn nghèo ngươi. Âm thanh này có chút đột ngột, lúc này gây nên mọi người chú ý. Trình Lâm quay đầu hướng âm thanh chỗ đến tìm kiếm đi qua. Phát hiện nói chuyện chính là phía sau nào đó trên hàng chỗ ngồi một cái cùng mình niên kỷ gần như. Học viên, gặp mấy trăm đạo ánh mắt quang tới, hắn cũng không hoảng hốt, trái lại là đứng lên, mắt nhìn hình hồng, tựa hồ muốn chiếm được cái đáp án, khí thế rất thịnh, phong mang tất lộ, từ lão sư, danh xưng này có thể phán đoán ra hắn hẳn là không rõ lắm thân phận của hình hồng. Đương nhiên cũng không xác định, ngoài ra, có thể hỏi ra câu nói này bản thân liền cần dũng khí. Tương tự ý nghĩ người ở chỗ này tất nhiên đều có. Chỉ có điều cái này học viên cái thứ nhất hỏi lên. Lấy loại này trực tiếp nhất, cũng là nhất lỗ mãng phương thức. Trong phòng họp trầm mặc chút, tất cả mọi người đều đang đợi hình hồng trả lời. Trình Lâm cũng hiếu kỳ đưa mắt nhìn sang vị này đến từ nhất ti tổ trưởng. Muốn biết đối phương thái độ, dựa theo nhất, phổ biến, cách làm. Vì không gây mâu thuẫn, hắn hẳn là hy vọng nhường nhịn. Bất quá loại này lời giải thích ứng phó học sinh phổ thông cũng còn tốt. Đối người tu hành mà nói, sợ là không quá thích hợp. Đi tới nơi này đều tính thiên tài, cũng đều tuổi trẻ, muốn mọi người đánh không hoàn thủ, sợ là muốn lên phản hiệu quả. Trình Lâm trong lòng suy tư, bỗng nhiên, liền gặp hình hồng bình tĩnh mà nhìn quét lại đây. Ánh mắt sắc bén, nêu câu hỏi học viên theo bản năng sắc mặt đỏ lên. Đại khái là bị khí cơ khóa chặt, bất quá hắn lại gắng gượng không có rời ánh mắt, chỉ là đem hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Một lát sau, hình hồng âm thanh tung bay lại đây. Một khi tao ngộ nước láng giềng tu sĩ, lập tức mở ra chụp ảnh, toàn bộ hành trình ghi chép. Đến thời điểm thị phi phán xét, dựa vào hình ảnh phán xử, còn có vấn đề sao? Học viên kia hơi run run, trên mặt màu đỏ nhanh chóng biến mất, cơ thể hơi loáng một cái, vội vàng nói, không có rồi. Nói xong, hắn vội vàng một lần nữa ngồi xuống, có chút kiềm chế phòng họp bầu không khí một lần nữa lỏng lẻo ra lên. Phó Trọng Đình, Chu Sa mấy người liếc mắt nhìn nhau, mọi người đều nghe hiểu hình hồng lời nói ở ngoài thanh âm. Đại khái ý tứ chính là ngầm đồng ý có thể hoàn thủ. Nhưng tiền đề là nhất định phải chiếm lấy đạo lý, đồng thời bắt được chứng cứ. Bằng không, sợ là liền muốn gặp phải nghiêm trị. Đến mức video phương thức này, cũng thật là một cái đơn giản thô bạo biện pháp. Mỗi người đều có điện thoại di động. Tuy rằng trong hình chiếu tín hiệu bị nghẹt, khó có thể thông tin, nhưng đập video lại không bị hạn chế. Này tính là gì? Máy ghi hình hành trình. Trình Lâm không khỏi nghĩ đến, hình hồng thái độ làm cho các học viên đều rất hài lòng. Kế tiếp không còn phát sinh cái gì khúc chiết, nói chung chính là các loại chú ý hạng mục công việc. Cũng lâm thời ấn thành sách nhỏ, phân phát mỗi người một bản. Cân nhắc đến mọi người đến từ mỗi cái học viện, hai bên xa lạ, thời gian chuẩn bị lại ngắn, sở dĩ hành động cũng là dựa theo mỗi cái học viện phân phối. Trình Lâm bọn họ 15 người liền bị yêu cầu tách ra thành hai tổ. Một tổ 7 người, một tổ 8 người, nhân viên chính mình điều chỉnh linh hoạt, không có quá nhiều do dự. Trình Lâm 3 cái nam thêm vào 2 cô bé, tổng cộng 5 người. Lại thêm lên 2 cái so sánh quen mặt những lớp khác học viên. Tổng cộng 7 người, lấy Trình Lâm dẫn đầu. Mặt khác một tổ lại là 8 người. Trên tu vi lẽ ra nên là Hàn Luân làm đội trưởng. Nhưng hắn bởi vì chuyện lúc trước, nhân duyên trước sau không tốt lắm, sở dĩ mơ hồ, đúng là có loại bị cô lập. Chính mình một tổ ý tứ. Bất quá Hàn Luân nhưng thật giống như cũng không thèm để ý. Hội nghị này một hơi mở đến trời tối. Chờ cuối cùng tuyên bố kết thúc. một bầy trẻ tuổi nóng tính, các học viên đều đói bụng quá sức. Trình Lâm, đi à, chúng ta đi tìm một chỗ ăn cơm đi. Nhà khách này cũng không nói cho cung cấp cái bữa tối cái gì. Phó Trọng Đình chào hỏi, Trình Lâm đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên khóe mắt liếc về một bóng người. Lúc này hội nghị tản đi, mấy trăm người rời sân, toàn bộ đại sảnh hình như là điện ảnh tan cuộc bình thường. Mà ở khá cao thuộc về thập viện khu vực, Thảo Vi chính một người ngồi quỳ chân ở màu đỏ cái ghế bên trong. Hai tay víu thâm hậu lưng ghế dựa, lẳng lặng cách đoàn người lén lút nhìn hắn. Bên cạnh nàng trống rỗng, thập viện những học viên khác đã đi rồi. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đi ăn đi, ta còn có chút sự. Trình Lâm nhấp dưới môi, quay đầu nói, như vậy à, vậy được, buổi tối gặp. Phó Trọng Đình mấy người hơi run run, nhưng cũng không có hỏi kỹ, gật gù, bốn người liền kết bạn rời đi rồi. Nhìn theo mấy người biến mất ở cửa, Trình Lâm dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng lau đi mũi. Hít một hơi, quay người lại, hai tay cắm ở trong túi, hướng đi Thảo Vi, đứng lại, cũng không nói lời nào. Thảo Vi khởi đầu nhìn thấy hắn lại đây nhếch miệng lên nụ cười. Bất quá lại rất nhanh che giấu xuống, vội vàng quay người lại, nhàn nhã tựa ở màu đỏ sẫm cái ghế bên trong, cầm cái kia sách nhỏ lung tung lật. Chờ Trình Lâm đi tới, nàng mới làm bộ, đột nhiên phát hiện bình thường. Nói, a, ngươi không đi à? Hừm, làm sao? Các ngươi học viện sao liền còn lại ngươi một cái rồi? Nhân gia ăn cơm không dẫn ngươi đi. Ha ha, là ta từ chối rồi. Sắp vào hình chiếu rồi. Ta mới không giống những người kia liền biết đi ăn ăn uống uống. Vô học, nửa người nửa ngợm. Khó coi, Thảo Vi vểnh chân, nâng sách nhỏ một mặt khinh bỉ mà nói. Trình Lâm nhìn muốn cười, cố ý nói, vậy được, người tiếp tục ở đây thật tốt, chắp tay sách. Ta đi trước rồi, nói xong, hắn xoay người, ở trong lòng yên lặng tính toán. 3, 2, 1, chợt, liền nghe phía sau truyền đến Thảo Vi âm thanh. Ngươi chờ một chút. Trình Lâm nhếch miệng lên nụ cười, lạnh nhạt nói, nhanh chóng lại đây, dẫn ngươi đi ăn cơm. Ăn cái gì? Kiểu Trung Quốc bữa tiệc lớn. Nửa giờ sau, Thảo Vi lẳng lặng nhìn trước mắt con ruồi tiệm ăn. Có chút dại ra, nàng quay đầu liếc nhìn bên cạnh Trình Lâm, dùng giọng hoài nghi hỏi, đây chính là ngươi nói kiểu Trung Quốc bữa tiệc lớn. Không phải vậy đây. Chung quanh đây vốn là cũng không cái gì chỗ ăn cơm à. Đều là tiểu tiệm ăn. Nếu không là mang theo ngươi, ta liền gọi thức ăn ngoài đều. Trình Lâm hai tay cắm túi. Một bộ chuyện đương nhiên. Thích ăn thì ăn dáng dấp. Làm sao? Không vui ăn. Vậy tự ta đi vào rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Được, ta ăn. Ta ăn chết ngươi. Tiểu cô nương cắn răng hung hăng nói. Sau đó cùng Trình Lâm vào nhà này phổ thông không thể phổ thông hơn nữa cửa hàng thức ăn nhanh. Lúc này chính là ăn cơm điểm thời gian. Cái này trong tiệm ăn nhỏ mặt dĩ nhiên khách nhân không ít. Trình Lâm lúc tiến vào học hỏi nhìn thấy một cái ăn mặc mây tiêu ẩn chế phục. Mang mũ giáp kỵ thủ một tay mang theo một cái túi ni lon lớn đi ra ngoài. Sau đó cưỡi lên tọa giá nhanh chóng đi. Ở đây ăn vẫn là mang đi. Trong cửa hàng vội vàng người phục vụ nhìn thấy hai người đi vào. Đầu tiên là rõ ràng sững sờ. Hiển nhiên là nhìn thấy Thảo Vi trên đầu sừng. Nhưng lập tức không biết là hiểu lầm thành đồ trang sức. Vẫn là nhìn quen người tu hành. Nói chung rất nhanh bình tĩnh lại. Dò hỏi, còn có vị trí sao? Trình Lâm quét mắt không nhiều chỗ ngồi. Có. Bên này lập tức có cái bàn trở nên trống không rồi. Các ngươi ngồi trước này, chờ chút ta thu dọn. Người phục vụ chỉ bên cửa sổ một cái bàn, phía trên còn bày cái mì nước bát, hiển nhiên là vào bàn người mới vừa đi, còn không thu thập. Trình Lâm cũng không để ý, hắn thật có điểm đói bụng. Nói tiếng tốt, mang theo Thảo Vi liền đi tới. Bởi vì trên mặt bàn bày bát, sở dĩ hai người song song ngồi ở mặt khác một bên. Ta gọi món ăn, Thảo Vi có chút không vui, mang theo chút ít tính khí đặt mông ngồi xuống. Sau đó nắm lấy đến menu, ỷ vào chính mình không mang tiền. Trình Lâm mời khách, lập lời thề vậy nói, ta ăn nghèo ngươi. Trình Lâm nở nụ cười, lại đưa tay sờ sờ nàng sừng. Được được được, cố lên, một cái cửa hàng thức ăn nhanh liền là để người ta nhà bếp ăn sạch cũng không bao nhiêu. Tiền a, Trình Lâm chính thản nhiên nghĩ có muốn hay không cầm hai chai nước uống. Đột nhiên, hắn nếu có điều cảm giác vậy quay đầu, nhìn về phía cửa, chợt, cũng chỉ gặp rèm cửa tách ra. Một cái gầy gò người nước ngoài đi vào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.